Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, chấn nhiếp. Bá Nạp Tư bọn người thối lui, một thời phong đạm vân thanh, ánh nắng lần nữa chiếu rọi Long Huyết Thành Bảo. Long Huyết Thành Bảo bên trong một đám người, đều khó mà tin nhìn trước mắt hai vị thanh niên, mới vừa rồi còn lực áp Tháp La Sa. Muốn giết chết tất cả mọi người Bá Nạp Tư. Vậy mà tại một nháy mắt liền bị hai cái này thanh niên diệt đi một cái phân thân. Nhất làm cho đại gia giật mình là, trước mắt hai cái thanh niên, lại là cái kia hai tử Kim Thử Vương, Cáp Đạc, Cáp Duy. Lâm Lôi có chút chần chờ mở miệng. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười to vang lên. Chính là bên cạnh Tháp La Sa. Tháp La Sa cười đi tới nói, ta vẫn nghĩ không thông, Bối Lỗ Đặc đại nhân mạnh mẽ như vậy thực lực, hắn ba con trai tuổi tác cũng không so với ta nhỏ hơn, đều sống mấy trăm vạn năm, thế nào một mực là thánh vực, ta một mực hoài nghi các ngươi ba huynh đệ giấu dốt. Hiện tại xem ra, quả nhiên a, Cáp Đạc, Cáp Duy hai huynh đệ cười cười. Lâm Lôi nghe xong lập tức giật mình, đi qua hắn không biết Cáp Đạc, Cáp Duy bọn hắn sống bao lâu, hiện tại nghe tới, lại có mấy trăm vạn năm lâu, như thế tuế nguyệt, phụ thân lại là thượng vị thần, chủ thần sứ giả, Bối Lỗ Đặc, Cáp Lý, Cáp Đạc, Cáp Duy nếu như bọn hắn còn tại thánh vực, đó mới là một kiện kỳ quái sự tình, thật là khiến người ta hâm mộ. Đế Lâm cảm thán nói, Cáp Đạc, hai huynh đệ các ngươi hai cái phân thân, sử dụng đều là thượng vị thần khí a. Được, một thân áo bào tím Cáp Đạc gật đầu nói, đây là hai huynh đệ chúng ta năm đó thành thần thời điểm. Phụ thân liền ban cho chúng ta, một thân kim bào Cáp Duy nói ra, mặc kệ là Tháp La Sa, Đế Lâm, hay là bên cạnh võ thần, Đại Tế Ti. Hy Tắc đám người, đáy lòng đều một trận cảm thán. Người này cùng người là không cách nào so sánh được. Bọn hắn muốn có được một kiện thượng vị thần khí đều là nằm mơ. Người ta Cáp Đạc, Cáp Duy, chẳng những có thượng vị thần khí, mà lại lưỡng đại phân thân sử dụng đều là thượng vị thần khí. Biển thủ, Lâm Lôi trong lòng toát ra cái từ này. Theo Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc đại nhân nhất định sử dụng nó quyền lực. Vì chính mình nhi tử mưu được một chút thượng vị thần khí. Cũng đúng, Bối Lỗ Đặc thân là chúng thần mộ địa người quản lý. Vì chính mình nhi tử làm mấy món thượng vị thần khí xác thực tính không được việc khó. Cũng khó trách, ta cái này tử huyết nhuyễn kiếm sẽ bị dùng để phụ trợ ma pháp trận phong ấn. Lâm Lôi minh bạch. Đối Bối Lỗ Đặc đại nhân mà nói, một kiện thượng vị thần khí không tính là cái gì, cũng khó trách, chính mình đại hôn hôm đó, người ta đưa một khỏa thần cách tới, Địch Lỵ Á cười nói, tất cả mọi người đừng ngốc đứng cái này, bây giờ Cáp Đạc, Cáp Di bọn họ hai vị xuất thủ, đã đem đối phương hoàn toàn trấn nhiếp, ta xem, chúng ta Long Huyết Thành Bảo từ hôm nay trở đi. Có thể có một đoạn cực kỳ dài yên tĩnh thời gian. Đây chính là cái sự tình tốt. Vì cái này cũng nên hảo hảo ăn mừng một phen. Lão quản gia Hy Lý cười ha hả nói. Ta lập tức sai người chuẩn bị yến hội. Toàn bộ Long Huyết Thành Bảo bên trong tất cả mọi người tâm tình đều rất vui vẻ. Tất cả mọi người minh bạch. Cái kia Bối Lỗ Đặc đại nhân vì bảo hộ Bối Bối. Nhất định sẽ làm cho Long Huyết Thành Bảo không nhận bất cứ uy hiếp gì. Vẻn vẹn lần này Cáp Đạc, Cáp Duy hai huynh đệ xuất thủ, cũng đủ rồi trấn nhiếp khắp nơi nhân mã. Điểm này không sai chút nào. Khi Bá Nạp Tư một phương hạo cuồn cuộn đãng, chủ động phát ra khí tức giết tới Long Huyết Thành Bảo thời điểm. Trên đường đi tự nhiên hấp dẫn không ít cường giả. Những cường giả kia còn thần thức truyền âm chào hỏi bằng hữu, khiến cho đại chiến thời điểm, tại Long Huyết Thành Bảo nơi xa cũng tiềm ẩn lấy không ít thần cấp. Thánh vực cường giả đứng xa nhìn, Quá trình chiến đấu, những cường giả kia môn thấy nhất thanh nhị sở, hán bố lý đặc xuất thủ, thiên địa biến sắc, cũng làm cho những cường giả kia môn sợ hãi thán phục. Tháp La Sa tùy tiện ngăn trở hán bố lý đặc công kích, cũng làm bọn hán ám đạo. Cái này trung vị thần thực lực thật là cường hãn, đặc biệt là khi bá nạp tư xuất thủ thời điểm, tất cả cường giả đều sợ ngây người. Chính là tiềm ẩn vây xem bên trong hai cái trung vị thần cũng kinh hãi không thôi, đều vì bá nạp tư trong tay chuôi này thượng vị thần khí uy lực cảm thấy run sợ. Thế nhưng là người nào muốn, Cáp Đạc, Cáp Duy đột nhiên xuất thủ, tất cả cường giả đều trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, bá nạp tư một bên tất cả đều trọng thương, cùng lúc bá nạp tư một cái phân thân bị diệt. Cáp Đạc, Cáp Duy cường thế, khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Đặc biệt bọn hắn còn nói một câu, cái này Long Huyết Thành bảo, là bối lỗ đặc đại nhân bảo hộ địa phương. Nói cho A Đức Kim Tư, tốt nhất vẫn là đừng để người tới. Nếu không, lần tiếp theo cũng không phải là diệt ngươi một cái phân thân đơn giản như vậy. Lúc ấy thanh niên, áo bào tím, Cáp Đạc, còn cố ý đem thanh âm truyền lại cực xa. Những cường giả kia môn lập tức minh bạch, cái này Long Huyết Thành bảo là chịu bối lỗ đặc đại nhân che chở. Nhìn xem, ngay cả cường đại thượng vị thần, A Đức Kim Tư, bối lỗ đặc đại nhân đều không để ý. Những cái kia bình thường hạ vị thần, cùng ẩn nấp mấy vị trung vị thần, sao dám chọc tới Long Huyết Thành bảo. Những cường giả này cũng cấp tốc đem một trận chiến này tin tức truyền lái đi. Ngọc Lan đại lục tiềm ẩn lượng lớn các cường giả, rất nhanh liền biết rõ cái này Long Huyết Thành bảo có mấy vị trung vị thần bảo hộ. Hơn nữa là chịu bối lỗ đặc đại nhân che chở. Không hề nghi ngờ, không có đạt tới thượng vị thần thực lực, hay là không ai dám khiêu khích bối lỗ đặc. Long Huyết Thành bảo đại danh, Long Huyết Thành bảo chủ người, Lâm Lôi, tin tức cũng cấp tốc bị lượng lớn các cường giả biết được. Áo bố Lai Ân đế quốc, trong hoàng cung, gió mát điều hưu, gợi lên bá nạp tư bọn người trường bào. Bá nạp tư, cái đằng bỉ, áo gia văn, hán bố lý đặc bốn người đều cung kính xếp thành một hàng, đứng tại A Đức Kim Tư bên cạnh thân. A Đức Kim Tư sắc mặt âm trầm, tay phải bưng một chén như dòng máu đồng dạng đỏ tươi rượu. Như đao ánh mắt lướt qua bốn người. Bá nạp tư, người phân thân hủy đi rồi. A Đức Kim Tư liếc mắt liền nhìn ra bá nạp tư nhận lấy trọng thương. Được, bá nạp tư hơi cúi đầu. Hỗn đàn, A Đức Kim Tư bỗng nhiên gầm thét. Bỗng nhiên cầm trong tay chén rượu quẳng xuống mặt đất. Ba, chén rượu vỡ vụn. Cái kia thanh thúy thanh âm tựa như đánh tại bá nạp tư. Áo gia văn bọn hắn trên trái tim, khuôn mặt tuấn tú A Đức Kim Tư giờ phút này lại như nổi giận báo đồng dạng. Theo ta đi, A Đức Kim Tư biểu lộ dữ tợn, ngay lập tức đi Long Huyết Thành bảo, đem hắn diệt đi. Bá nạp tư, áo gia văn, cái đằng bỉ, hán bố lý đặc bốn người đều là kinh hãi. Trong đó chỉ có áo gia văn đáy mắt ẩn chứa một tia kinh hỉ. Nếu như A Đức Kim Tư thật giết đi qua, như vậy hắn rất có thể vì chính mình nhi tử báo thù. A Đức Kim Tư đại nhân, bá nạp vội vàng nói. A Đức Kim Tư đại nhân, không thể a. A Đức Kim Tư giận mà quay người nhìn xem hắn, khó thở nói, bá nạp tư gia gia, người phân thân đều bị tiêu diệt, chẳng khác gì là ngươi một cái mạng, thù này sao có thể không báo. Bên cạnh hán bố lý đặc, áo gia văn hai người đều lập tức trợn tròn mắt. Bá nạp tư gia gia, bên cạnh cái đằng bỉ không chút nào không kinh ngạc, hắn đi theo A Đức Kim Tư đại nhân thời gian cũng tương đối dài, cũng biết bá nạp tư cùng A Đức Kim Tư quan hệ. A Đức Kim Tư, bá nạp tư hai người còn không có bước vào thần vực trước đó, chính là thiếu gia cùng quản gia thân phận. Bá Nạp Tư một mực chiếu cố A Đức Kim Tư. Nói cho đúng, Bá Nạp Tư hay là trước bước vào thần vực, một mực chiếu cố A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư tính tình tương đối bạo ngược, mặc dù tu luyện cực kỳ có thiên phú, thế nhưng lại bởi vì gặp rắc rối chọc giận lúc ấy Ngọc Lan Đại Lục vị diện người trông coi vị diện. Bá Nạp Tư, A Đức Kim Tư đều bị giam tiến vào qua ba đạt vị diện ngục giam. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam, Bá Nạp Tư một mực chiếu cố A Đức Kim Tư. Mặc dù về sau, A Đức Kim Tư thực lực phản siêu Bá Nạp Tư, đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Thế nhưng là, tại A Đức Kim Tư trong lòng, Bá Nạp Tư lại là hắn người thân nhất, tín nhiệm nhất. Bá Nạp biểu lộ đắng chát. A Đức Kim Tư, ngươi quay đầu nóng đầu, đầu óc phát sốt. Nếu như người khác nói như vậy, A Đức Kim Tư sớm đã đem nó giết chết. Chỉ nói là lời này là Bá Nạp Tư. A Đức Kim Tư đại nhân, ngươi còn không có hãy nghe ta nói hết. Phân thân ta thật là bị tiêu diệt, thế nhưng lại là bị Bối Lỗ Đặc người tiêu diệt. Cái kia Long Huyết Thành bảo là bị Bối Lỗ Đặc đại nhân che chở. Chúng ta bây giờ đi qua, chính là các loại Bối Lỗ Đặc đại nhân là địch a, hừ. Một cái tu luyện mới mấy trăm vạn năm tiểu bối. A Đức Kim Tư ánh mắt lạnh lẽo, bất quá thành chủ thần sứ giả mà thôi, ta còn cũng không tin, ta giết không chết hắn. A Đức Kim Tư cũng coi như được là thiên tài, cho dù ở cường giả như Ringo Ba đạt vị diện ngục giam, chân chính để cho hắn kính phục cũng liền cái kia năm vị vương giả mà thôi. Còn bây giờ cái này Bối Lỗ Đặc, vẻn vẹn Bối Lỗ Đặc tu luyện mới mấy trăm vạn năm, liền làm A Đức Kim Tư trong lòng xem thường. Chỉ có chủ thần sứ giả thân phận để cho A Đức Kim Tư hơi có kiêng kỵ. Bá Nạp trịnh trọng khuyên, A Đức Kim Tư đại nhân, ngươi cũng đã biết cái kia bốn thân ảnh vũ khí trong tay là cái gì. Cái gì? A Đức Kim Tư cười lạnh nói, đều là thượng vị thần khí. Bá Nạp Tư nghiêm túc nói. A Đức Kim Tư không khỏi khẽ giật mình. Thượng vị thần khí, kia là một cái thượng vị thần toàn thân tâm thai nghén, trải qua thời gian dài mới có thể bồi dưỡng. Bình thường vừa mới đạt tới thượng vị thần không lâu cường giả, dùng cũng sẽ không là thượng vị thần khí. Hắn A Đức Kim Tư là lợi hại, thế nhưng là nhiều năm như vậy, hết thảy cũng liền ba kiện thượng vị thần khí, trong đó một kiện bởi Bá Nạp Tư, chính hắn liền hai kiện. Hiện tại xuất hiện bốn người, liền bốn kiện thượng vị thần khí. Hừ, chủ thần ban cho mà thôi. A Đức Kim Tư hừ lạnh nói. Bá Nạp Tư khổ khuyên nhủ, A Đức Kim Tư đại nhân, cái này còn không phải Bối Lỗ Đặc bản thân, chỉ là Bối Lỗ Đặc dưới trướng nhân mã mà thôi. Bốn bóng người kia nhưng thật ra là hai người, hai người đều có hai cái phân thân mà thôi, ngay cả hai người kia đều có hai kiện thượng vị thần khí. A Đức Kim Tư đại nhân, người suy nghĩ một chút, cái kia Bối Lỗ Đặc bản thân đâu? A Đức Kim Tư đáy lòng cũng có chút kiêng kỵ, chỉ có thể dựa vào chủ thần gia hỏa. A Đức Kim Tư đáy lòng có chút tức giận bất bình. Hắn lo lắng nhất chính là cái kia Bối Lỗ Đặc có được lượng lớn chân quý thượng vị thần khí, đặc biệt là linh hồn phòng ngự thượng vị thần khí. Giả sử cái này Bối Lỗ Đặc dù có được một kiện chủ thần khí, dù cho một cái lại bình thường thượng vị thần, một khi có một kiện chân chính chủ thần khí thi triển ra, cái kia uy lực đều là cực đoan đáng sợ. Cái kia Bối Lỗ Đặc đại nhân dám làm như thế, rất hiển nhiên là đã tính trước. Bá Nạp Tư nhìn xem hắn, A Đức Kim Tư đại nhân, ta hiện tại tổn thất một cái phân thân mà thôi, dù sao còn chưa có chết. A Đức Kim Tư đại nhân, ngươi đạt được cái kia chúng thần mộ địa bên trong bảo vật, đó mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Tốt nhất vẫn là đừng tìm Bối Lỗ Đặc là địch. A Đức Kim Tư trầm mặc chỉ chốc lát. Tốt, ta liền nhẫn qua này 1000 năm. A Đức Kim Tư cắn răng nói ra. Đợi đến ta tại cái kia chúng thần mộ địa ở bên trong lấy được. Đến lúc đó, ta chắc chắn để cho cái này Bối Lỗ Đặc hối hận bây giờ cuồng vọng vô tri. Bá Nạp Tư đáy lòng ngầm buông lỏng một hơi. Hắn biết rõ, A Đức Kim Tư chính là quá mức kiêu ngạo. Không thể nhịn, bất quá A Đức Kim Tư. Hay là nhất nghe Bá Nạp Tư lời nói. A Đức Kim Tư sau cùng cũng không có đi Long Huyết Thành bảo trả thù. Mà là lựa chọn trầm mặc. A Đức Kim Tư trầm mặc. Lại là làm cho cả Ngọc Lan Đại Lục bên trong. Đến từ qua ba đạt vị diện ngục giam mấy ngàn các cường giả đều cho rằng A Đức Kim Tư sợ Bối Lỗ Đặc, Hắc Ám Chi Xâm, Kim Trúc Thành bảo bên trong. Cái này A Đức Kim Tư lại còn thật nhịn được. Nằm tại trên ghế, uống trà Bối Lỗ Đặc trên mặt có một vệt nụ cười. Xem ra, Ngọc Lan Đại Lục vị diện có thể có một đoạn tương đối dài yên tĩnh thời gian. Chỉ là, cái kia Bắc Phương Hoắc Đan, không chịu cô đơn a. Bối Lỗ Đặc quay đầu nhìn một chút Bắc Phương, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua không gian hạn chế. Thấy được Bắc Cực Băng Nguyên bên trong vị kia người trông coi vị diện, Hoắc Đan, Sở Tại. Khó nói cả đám đều cho rằng, cái này chúng thần mộ địa là thực lực bọn hắn tiến nhanh bảo địa. Thượng vị thần cách, thượng vị thần khí muốn gì cứ lấy, còn mưu toan đạt được chủ thần khí. Ha ha, đáng tiếc a, cái này trông coi chúng thần mộ địa là ta. Bối Lỗ Đặc giờ phút này cười liền như là một cái hồ ly. Chỉ là ánh mắt của hắn bên trong cũng có được vẻ mong đợi. Dù sao, trường kỳ ở tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, Bối Lỗ Đặc cũng rất buồn bực. Ngẫu nhiên, đến chút việc vui, cũng là rất không tệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.